Truyền nhân thiên y, chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 896. Tít tít, lời còn chưa dứt, Lương Siêu đã cúp điện thoại, không nói hai lời liền xông thẳng ra ngoài, để Tiêu Thi Nhã cấp tốc chở hắn chạy tới địa chỉ mà Phương Vận gửi tới. Dưới tầng hầm của một căn biệt thự tại Tây Sơn, Lương Nghiên bị hôn mê nằm trên một chiếc giường, còn Vạn Khôi ngồi bên cạnh giường và nhìn cô như thể đang nhìn một bảo vật quý giá. Sau khi bắt được cô, vốn dĩ Vạn Khôi định dùng dòng máu linh thể của cô để phá vỡ vu phép trong cơ thể. Tuy nhiên vì nhất thời tò mò nên hắn ta đã sử dụng bí pháp của Vạn Thú Tông để dò xét xem linh thể của cô gái này là gì. Việc thăm dò này mất hơn một ngày trời. Kết quả cuối cùng khiến hắn ta phải choáng váng. Cô gái này thực sự là vu linh thể bẩm sinh. Tuy linh thể này hiếm thấy nhưng cũng phân ra mạnh yếu. Hơn nữa, vu linh thể này lại còn là loại linh thể mạnh nhất so với hỏa linh thể, lôi linh thể và một số linh thể nguyên tố tự nhiên khác. Những người sở hữu loại linh thể này sẽ nhận được sẵn vu phép sau khi thức tỉnh. Bọn họ có thể tự học vu phép mà không cần người dạy. Không chỉ trực tiếp nhảy vọt từ người thường lên cảnh giới thiên tượng mà họ còn có thể dễ dàng tiến lên cấp độ cực cao nhờ có dòng máu vu linh. Cực hiếm này, tuy Vạn Thú Tông nổi danh với khả năng ngự thú độc đáo nhưng người trong thiên hạ lại không hề biết rằng phương pháp ngự thú này chỉ là một nhánh nhỏ và cao thủ thực sự về ngự thú là vu sư. Vì vậy, tầm quan trọng của cô gái nhỏ này với vu linh thể đối với Vạn Thú Tông là chuyện hiển nhiên. Sự tồn tại của cô chính là cơ hội tuyệt vời để đưa Vạn Thú Tông lên một tầm cao mới và trở thành tông môn siêu cấp. Trong khoảng thời gian tìm cách phá vỡ vu phép trong cơ thể, Vạn Khôi không dám có ý nghĩ chơi đùa với phụ nữ. Hay nói cách khác, hắn ta không muốn tổn hại một cọng lông tóc của bảo bối Lương Nghiên. Và những gì hắn ta đang làm khiến cho Phương Lệ rất lo lắng. Anh ta đã nghĩ rất nhiều cách chỉ để Vạn Khôi hủy hoại Lương Nghiên nhằm tạo ra mâu thuẫn giữa Lương Siêu với Vạn Thú Tông. Sau đó mượn tay Vạn Thú Tông tiêu diệt Lương Siêu. Nhưng hiện tại chuyện gì đang diễn ra? Chưa nói việc hủy hoại Lương Nghiên. Hắn ta thậm chí còn không động đến một giọt máu của cô bé. Hơn nữa, đêm qua anh ta chỉ vô tình đụng phải Lương Nghiên thôi đã bị Vạn Khôi tát cho một phát. Một lúc sau, anh ta không chỉ thấy Vạn Khôi nhìn Lương Nghiên một cách chăm chú mà hắn ta còn cẩn thận đắp chăn cho cô bé. Điều này đã khiến cho Phương Lệ không thể chịu đựng được nữa. Thiếu tông chủ, rốt cuộc ngài có ý gì? Ngài mau dùng máu của cô ta để phá giải vu phép trong người. Sau đó, bốp. Vạn Khôi vung tay tát anh ta một phát, mắng, ngươi thì biết cái gì, cô gái này là bảo bối của tông môn, cho dù ngươi có muốn động vào người thì cũng không phải bây giờ. Cách chương.